Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, ngày mai rất nguy hiểm a. Giật Hương Viên, ngươi tối nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Rõ chưa? Lạch cạch, vừa mới nói xong, cái kia cung nữ xảo nhi chính là đẩy ra một đạo cửa phòng. Thần sắc có chút nghiêm túc thấp giọng cảnh cáo. Cho dù Vương Khai tịnh thân, nhưng ở công chúa ở lại Giật Hương Viên bên trong, cũng vẫn là có nội quy củ. Với lại, tâm phòng bị cực nặng. Trò cười, chân tại bản thiếu gia trên thân. Muốn đi nơi nào, lúc nào đi, vẫn phải nghe ngươi mệnh lệnh. Cho dù là bàn cổ đại thánh, cũng không dám như vậy mệnh lệnh bản thiếu gia nha. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tướng cửu phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ tướng, cửu phẩm, công pháp, không võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị. 260 kinh nghiệm, không, 4.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày có chút uốn éo, tùy ý nhìn lướt qua, gặp chỉ là điểm kinh nghiệm tăng lên 1.000. Dứt khoát vậy không có đi để ý tới. Thôi động ý niệm, chính là đem quan bế rơi mất. Làm càn, ta là nể tình ngươi vừa mới bị Lưu Công Công. Đáng chết, tóm lại, ngươi thành thật một chút a. Xảo nhi nhíu lại lông mày, rất có hảo ý bị chó ăn cảm giác. Nếu không có xem ở Vương Khai vừa mới bị tịnh thân, đều hẳn là để hắn trắng đêm ở bên ngoài thủ vệ. Về phần muốn nghỉ ngơi, muốn tu nuôi, đó là nằm mơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Khai căn bản vốn không cảm kích, chính ở chỗ này khoác lác. Ô ô, nguyên lai ngươi nhà đầu này là đang lo lắng bản thiếu gia nha. Nhìn không ra nha, người vẫn rất có đồng tình tâm nha. Thế nào, có phải hay không trúng vào bản thiếu? Muốn hay không cùng bản thiếu gia đến trong phòng chơi bên trên một chơi? Yên tâm, bằng vào bản thiếu gia vô thượng dường thuật, nhất định để ngươi phiêu phiêu dục tiên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Dường thuật, chơi đùa. Nghe thấy lời ấy, Xảo Nhi ngược lại là cũng không có nổi giận, mà là ánh mắt quét xuống tại Vương Khai hạ thể vị trí nào đó. Nghiền ngẫm nhe răng cười nói. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Ta thao, một màn như thế, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen, khóe miệng hung hăng co quắp, như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại bị một cái cung nữ cho như thế khinh bỉ. Nhưng ngẫm lại hiện nay mình tình huống, Vương Khai có thể nói là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hừ, người bộ dáng như vậy, cũng vô pháp hầu hạ tam công chúa. Công chúa cùng ta, cũng sẽ không để ngươi như vậy bộ dáng đứng gác trong nhà hộ viện. Cho nên, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Bá, tiếng nói vừa ra, Xảo Nhi chính là quay người mà đi. Nhìn qua Xảo Nhi lưng ảnh, cùng cái kia tam công chúa khí tức chỗ tại địa phương, Vương Khai lông mày xoay lên, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nói. Tiểu tử, như là không thể đem bọn ngươi hết thảy chơi ngũ thể ném đĩa, bản thiếu gia đều uổng xưng hỗn độn giới thứ nhất nam thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Không đúng hay không? Hẳn là chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào, bản thiếu gia đều là thứ nhất nam thần. Vương Khai híp mắt, tiếp theo một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới là hài lòng nhún vai, thầm nghĩ chỉ có mau chóng thổi ngưu bức, đột phá cảnh giới, mới có thể tùy ý làm bậy, mà dưới mắt, muốn làm thì là mau chóng đột phá đến hỗn độn võ tông chi cảnh. tranh thủ thời gian đi ngủ. Khác ở nơi đó khoác lác, ảnh hưởng đến bổn công chúa. Biết không, còn dám lỗ mãng, ngày mai cắt liền không phải ngươi căn mà. Đột nhiên, tam công chúa cái kia đắc ý tiếng quát mắng truyền vào trong óc. Lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng dám đối đãi như vậy hỗn độn giới thứ nhất đẹp trai so thêm nam thần. Ngày sau hối hận muốn truy cầu bản thiếu gia, ngươi đều không tư cách kia. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ tông nhất phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ tông, nhất phẩm, công pháp, không võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị. 300 kinh nghiệm, không, 4.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Càng là lật tay dùng sức đem cửa phòng đóng thật chặt. Đã đạt hỗn độn võ tông chi cảnh, muốn làm tự nhiên rất nhiều. Tỉ như võ kỹ, công pháp, trang bị, xảo nhi, Lưu công công thật sự đem hắn cho. Một cái có chút xa hoa trong khuê phòng. Tam công chúa mặc kim sắc quần sóc nhỏ, ngồi ở giường một bên, đưa nàng cái kia thon dài, mà trắng như tuyết ngọc chân, bại lộ trong không khí. Thân trên, càng là chỉ mặc một cái kim sắc cái yếm nhỏ, khiến cho cái kia nhô lên hình dáng, càng kích thích, thật, Lưu công công tự mình đem hắn đưa ra đến. Không có sai, xảo nhi chát động con mắt, khẳng định gật đầu nói. A, nghĩ đến cũng đúng, Lưu công công chính là hỗn độn võ tông cửu phẩm chi cảnh. So bông hoa còn mạnh hơn, bằng vào tiểu tử kia, căn bản vốn không khả năng làm xuất sai lầm. Xem ra là bản công chúa đa tâm. Tam công chúa gật đầu cười nói, cảm thấy rất là hài lòng. Cho Vương Khai lớn như thế giáo huấn, hắn về sau nếu là dám can đảm lại không kính, vậy cũng chỉ có thể muốn tính mạng hắn. Công chúa là nhìn hắn còn có thể lanh lợi khoác lác, cho nên mới hội thông minh xảo nhi. Tự nhiên nhìn ra tam công chúa lo lắng chỗ. Đồng dạng, xảo nhi đối với cái này cũng là cảm giác kỳ quái vạn điểm. Rõ ràng đều bị cắt, vẫn còn có thể có nói có cười đại khoác lác. Đơn giản không thể nào hiểu được. Ân, bất quá cũng được. Lưu công công làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Bằng vào Vương Khai loại kia vô sỉ chi đồ, còn không có bản sự kia phản kháng Lưu công công. Tam công chúa khoát tay áo cười nói. Là, công chúa. Xảo nhi khẽ khom người thi lễ. À đúng, sáng sớm ngày mai, ngươi liền để hắn qua đến chỗ của ta đi. Hì hì, nếu không để hắn nếm chút khổ sở, ta còn có thể phối là chiến vương vương thất công chúa sao? Tam công chúa chát động đôi mắt đẹp, trên gương mặt tràn ngập trêu tức ý cười. Không cần nghĩ đều có thể biết, tam công chúa tất nhiên là đang đánh lấy mưu ma trước quỷ. Đối với cái này, xảo nhi âm thầm trộm cười, gật đầu lên tiếng, chính là lui xuống. Cùng lúc đó, căn bản vốn không biết nguy hiểm sắp xảy ra Vương Khai, thì là ngồi khoanh chân ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lấy ý niệm câu thông lấy hệ thống. Bản thiếu gia trước đó còn rất kỳ quái, rõ ràng không có tu luyện công pháp, vì sao còn có thể liên tiếp đột phá cảnh giới? Nguyên lai hệ thống đổi mới về sau, công pháp võ kỹ trang bị đều phát sinh biến hóa. Vương Khai tuét miệng, có chút im lặng cười nói. Tại xem hệ thống nội công pháp võ kỹ trang bị các loại chờ về sau, Vương Khai bỗng nhiên minh bạch, hiện tại hệ thống nội công pháp chỉ cần tu luyện đều có thể gia tăng vượt cấp giết địch năng lực. Đồng thời, càng quan trọng vẫn là có thể để khoác lác thu hoạch được thưởng gấp bội. Tu luyện công pháp về sau, chẳng những có thể càng một cái tiểu cảnh giới giết địch, càng có thể thổi một cái nghiêu bức, để hệ thống cho ra hai cái nghiêu bức ban thưởng. Về phần trang bị, võ kỹ, lại có chút khác biệt. Mỗi cái chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới vượt cấp giết địch năng lực, cũng không thể gấp bội khoác lác ban thưởng.